Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 23. Mẫu câu chính của bài hôm nay là お母さんに叱られました. Em đã bị mẹ mắng. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Hôm nay, chị Anna và chị Sakura đang nói chuyện với nhau ở trường. Chị Sakura hỏi thăm chị Anna về tình hình hôm đi hát karaoke về muộn. Từ bài này, chúng tôi xin dịch cách xưng hô giữa chị Anna và chị Sakura là chị em, vì từ sau khi đi hát karaoke, họ đã trở nên thân thiết. Sau đây, mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 23. Mẫu câu chính của bài này là お母さんに叱られました. Em đã bị mẹ mắng. この間は門限に間に合った?いいえ、間に合いませんでした。それでお母さんに叱られました。掃除当番が3回増えました。それは大変だったね。 Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Chị Sakura hỏi chị Anna. この間は門限に間に合った? Hôm trước có kịp giờ đóng cửa ký túc xá không? この間 là hôm trước. Và là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. 門限 là giờ phải về hoặc là giờ đóng cửa. Ở đây là giờ đóng cửa ký túc xá. に là trợ từ chỉ thời gian. 間に合った là đã kịp. Đây là thể ta của động từ. 間に合います. Kịp. 間に合った là thể quá khứ ở dạng thân mật của từ 間に合います, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. À, ở đây, chị Sakura đang hỏi, vì thế chị lên giọng ở cuối câu. 間に合った? Tiếp theo, chị Anna trả lời. いいえ. Không ạ. Đây là câu trả lời phủ định. 間に合いませんでした. Em đã không về kịp. Đây là thể phủ định ở quá khứ của động từ 間に合います. Kịp. Thể phủ định của 間に合います là 間に合いません. Không kịp. Để đổi động từ ở thể mas sang thể phủ định ở quá khứ thì thay mas bằng ませんでした. それでお母さんに叱られました. Vì thế em đã bị mẹ mắng. À, đây là một câu bị động. それで là vì thế. Đây là liên từ để thể hiện lý do, với ý là vì lý do mà tôi vừa mới nêu, tôi đã có kết quả như sau. お母さん là mẹ. À, sinh viên người nước ngoài thường gọi người quản lý ký túc xá của chị Anna là mẹ. Tiếp theo に là trợ từ. À, khi được dùng trong câu bị động như câu này, thì に chỉ người thực hiện hành động. À, tôi hiểu rồi. Trong câu này thì người quản lý ký túc xá mắng chị Anna, hay nói theo câu bị động là chị Anna bị người quản lý ký túc xá mắng. À, vì thế chị nói là お母さん に. Vâng. 叱られました. Là đã bị mắng. Còn mắng là 叱ります. Thể bị động của từ này là 叱られます. Bị mắng. Trong câu ở thì quá khứ, mas được đổi thành ました. Vì thế, thể quá khứ của shikararemasu là shikararemashita, có phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. À, nếu tôi, tức là người nói, là chủ ngữ, thì thường có thể lược bỏ. Bây giờ, các bạn hãy tập phát âm lại mẫu câu chính của bài hôm nay nhé. お母さんに叱られました. Chị Anna nói tiếp. 掃除当番が3回増えました. Em phải làm nhiệm vụ dọn dẹp thêm 3 lần. 掃除当番 là nhiệm vụ dọn dẹp. 掃除 là dọn dẹp. 当番 là lượt phải làm việc gì đó. Ở đây ý là nhiệm vụ. Ngã là trợ từ đứng sau chủ ngữ của câu. 3回 là 3 lần. Gồm có số 3 là 3 và 回 là lần. 増えました. Đã tăng là thể quá khứ của 増えます. Tăng. Tiếp theo, chị Sakura nói. それは大変だったね. Thế thì khổ thân nhỉ. それ ở đây là việc đó. wa là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Taihen là tính từ, ở đây ý là khổ thân. Datta là cách nói thân mật của deshita, cách nói lịch sự để kết thúc câu ở thì quá khứ. Ne là trợ từ để tìm kiếm sự đồng thuận từ phía người nghe hoặc là để thể hiện sự thông cảm đối với người nghe. Bây giờ mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 23. Mẫu câu chính của bài hôm nay là お母さんに叱られました. Em đã bị mẹ mắng. この間は門限に間に合った? いいえ、間に合いませんでした. それでお母さんに叱られました. 掃除当番が 3回増えました. それは大変だったね. Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Hôm nay chúng ta đã học một câu ở thời bị động là okasan ni shikararemashita, nghĩa là em đã bị mẹ mắng. Vậy cô có thể dạy cách biến đổi động từ sang thời bị động được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Watashi ga oshiemashou. Cô nói như sau. Chúng ta dùng cách nói bị động khi nói từ vị trí của người bị một hành động nào đó tác động lên. Trong câu bị động, chúng ta dùng động từ ở thể bị động và trợ từ nhĩ để chỉ chủ thể của hành động. Bây giờ, tôi sẽ nói về cách đổi các động từ thể mas sang thể bị động. Đầu tiên là các động từ có nguyên âm e ở cuối âm tiết đứng ngay trước mas. Với các động từ này, khi đổi sang bị động, thêm đare vào trước mas. Ví dụ, tabemasu ăn trở thành taberaremasu bị ăn. Thứ hai là các động từ có nguyên âm i ở cuối âm tiết đứng ngay trước mas. Đối với các động từ này có hai cách biến đổi. Cách thứ nhất là đổi i thành a, sau đó thêm re vào sau và kết thúc bằng mas. Ví dụ, shikarimasu mắng đổi thành shikararemasu bị mắng. Còn với động từ shimasu làm, khi chia bị động thành saremasu. Cách thứ hai là thêm dare vào trước mas. Ví dụ, mimasu xem hoặc là nhìn, khi chia bị động thành miraremasu. Ngoài ra có một động từ bất quy tắc, đó là kimasu, nghĩa là đến, khi chia bị động thành koraremasu. Các bạn hãy học thuộc nhé. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Hôm nay chúng ta sẽ học các từ liên quan đến việc dọn dẹp. Các bạn và chị Thu Hà nghe nhé. Goshi goshi. Goshi goshi. Chị thử nghe xem có giống âm thanh này không nhé. Đúng rồi, rất giống ạ. Vâng, đây là tiếng cọ rửa. Goshi goshi để miêu tả việc cọ rửa cho hết bụi bẩn. Từ tiếp theo là kip kip. Từ này để miêu tả việc lau hoặc là đánh bóng thủy tinh hay kính cửa sổ mạnh tay. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta vừa học hai từ goshi goshi và kip kip. Trước khi kết thúc chương trình là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Dọn dẹp thật là mệt, nhưng mà khi làm xong, mọi thứ trông pika pika, sáng bóng lên, mình lại thấy vui. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài 23. Mẫu câu chính của bài hôm nay là お母さんに叱られました. Em đã bị mẹ mắng. Trong bài tới, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu việc học tập ở lớp của chị Anna. Các bạn nhớ đón nghe nhé. お楽しみに!